Góc truyện audio.com, quát dí trong bồn tắm, đầu cô ong lên, quá to. Thả cậu ấy ra cho tôi. Cách chương.